Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Ngay tại hắn vọt vào môn tiền một chốc, Tần Kinh Vũ đã muốn thu hồi bản đồ, vì tay vứt cho Lôi Mục Ca. Lúc này đó là tiến lên từng bước, đỡ lấy Hiên Viên Kỳ không được run run cánh tay, nhân tiện ngăn trở của hắn tầm mắt. Vương gia đừng nóng vội, trước tiên là nói là chuyện gì xảy ra. Hiên Viên Kỳ há miệng thở dốc, giơ trong tay trúc tiết khóc nói, Thấm Thành gia roi thúc ngựa đưa tới báo tang, nói là vương huynh bệnh nặng không chừng trị, ngay tại chúng ta xuất phát đêm đó liền băng hà. Tần Kinh Vũ kinh hãi che miệng, mang theo âm dung nói, tại sao có thể như vậy, ta ngày ấy cùng quốc chủ kiến mặt hắn hoàn hảo tốt a, làm sao có thể tráng niên sớm thể, cụ thể tình hình ta cũng vậy không biết, điện hạ thực xin lỗi. Ta phải chạy về Thấm Thành vội về chịu tang, lập tức sẽ xuất phát, vương gia cũng phải bảo trọng thân thể, nén bi thương thuận biến a. Tần Kinh Vũ vỗ bờ vai của hắn, lại an ủi vài câu, liền cùng Lôi Mục Ca một đạo đưa hắn xuất môn. Vương gia không cần quản ta, ta có Lôi tướng quân ở, chờ ngày mai cũng an vị xe chậm rãi hội Thấm Thành đi. Hiên Viên Kỳ đờ đẫn gật đầu, không biết trong lòng ở tính toán chút cái gì, đợi cho gian ngoài nổi lên xôn xao, cả tòa nhà như là vừa lĩnh ngộ lại đây, tiếng khóc đột nhiên vang, chấn thiên động, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh bàn chắp tay, vội vã đi, nhìn hắn này hoang mang lo sợ bộ dáng, sợ là ở lo lắng Hiên Viên quốc chủ này vừa đi. Mặc kệ là vị ấy chất nhi đăng cơ cầm quyền, cũng không như ở Hiên Viên quốc chủ thủ hạ tốt như vậy qua. Lôi Mục Ca ở bên người nàng cười nói, thoáng nhìn nàng thản nhiên mỉm cười vẻ mặt, lắc đầu than nhẹ, nói đi, ngươi cùng Hiên Viên quốc chủ liên hợp lại ở diễn cái gì diễn? Như thế nào, này trúc tiết làm chứng, ngươi còn chưa tin đâu. Hiên Viên quốc chủ thân thể khỏe mạnh, chính chức thịnh nam, ngày ấy nhìn hắn cũng là sắc mặt hồng nhuận. Thanh âm to, sao có thể dễ dàng liền buông tay nhân gian. Chính là mọi người đều tín, ta đều là không tin. Lôi Mục Ca nghiêm mặt nói, chính là vừa ra khổ thịt diễn mà thôi. Tần Kinh Vũ cũng không tưởng giấu giếm hắn, đem chính mình vì Hiên Viên Ngao bày mưu tính kế, lợi dụng băng hà giả tấn, kế dụ Ninh Vương hậu hồi cung chuyện tình đều báo cho biết. Lôi Mục Ca nghe được giờ khóc giờ cười. Ngươi cũng quá lớn mật, này quân vương băng hà đại sự đều có thể dùng để nói dối gạt người. Hiên Viên quốc chủ cư nhiên cũng đáp ứng, hắn sẽ không sợ chẳng những không có triệu hồi vương hậu. Ngược lại khiến cho con nối dòng phân tranh, cục diện chính trị náo động. Tần Kinh Vũ lắc đầu, cười nói, Hiên Viên Ngao nếu đáp ứng của ta kế sách, đã nói lên trong lòng hắn đều biết, có thể khống chế thế cục. Ngươi không thấy duy nhất thân vương đều bị hắn điệu đi phần đất bên ngoài. Cho dù đúng lúc chạy về hoàng cung, hết thảy đều bụi bặm lạc định rồi. Lôi Mục Ca nghĩ nghĩ, hiếu kỳ nói, ngươi nói kia Ninh vương hậu thật sự hội hồi cung sao? Nàng như vậy khôn khéo người cơ mẫn, sẽ không hội hoài nghi Hiên Viên quốc chủ chính là ngất. Dù sao sự ra đột nhiên, phía trước cũng không gì dấu hiệu. Vương quyền tranh đấu, rất nhiều này nọ đều là không thể gặp quang. Ninh vương hậu ở trong cung đợi 2 năm, bao nhiêu hẳn là sẽ minh bạch một ít. Nói sau Tần Kinh Vũ dừng hạ nói, gặp được tình yêu việc, lại khôn khéo nữ tử, cũng sẽ lại phạm hồ đồ thời điểm. Bỗng nhiên có cảm mà phát, không biết vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng ủ rột khó tiêu. Không hiểu, thật dài thở dài một hơi, Lôi Mục Ca mím môi. Không có nói tiếp, nửa ngày mới nói, chúng ta đây kế tiếp làm như thế nào? Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, bàn tay mở ra, lòng bàn tay một quả loan phượng ngọc thược, hoánh nhiên lưu quang, còn dùng nói sao, tự nhiên là đêm tham Hiên Viên ra tổ ốc, hai người lược làm sửa sang lại thu thập, thừa dịp sắc trời đen kịt, gian ngoài hỗn loạn, dẫn theo vài tên thị vệ vụng trộm ra cửa. Hướng hồi khi cách sơn lĩnh sờ soạng, sơn đạo gập ghềnh, càng lên cao đi, địa thế càng là cao hiểm, đập vào mắt chỗ nhiều là vách núi đen vách đá, đoàn người đầu tiên là bước nhanh đi mau, đến sau lại còn lại là tay chân cùng sử dụng, ngay cả phàn mang đi. Tần Kinh Vũ tuy là nữ tử, nhưng trải qua nhiều như vậy thứ, trải qua nguy hiểm, hơn nữa bị huấn luyện ra võ học trụ cột, gan dạ sáng suốt, thể lực cùng tầm thường nam nhi cũng là tương xứng. Có Lôi Mục Ca ở bên tương trợ, còn không tính rất cố sức, rốt cục ở mặt trời mọc tiền đặt lên sơn đi, ánh dạng đông sơ chiếu, mọi người chuyển ra một cái khe núi, tiền phương cũng là xuất hiện nhất đại phiến bụi màu đen măng đá lâm. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, so le chằng chịt, cao ngất chừng 2 trượng không chỉ, thấp bé cũng có thất bát thước, giống như một thanh bính lợi kiếm thẳng sáp thương khung. Kia vài tên thị vệ thấy được như vậy kỳ cảnh, đều dừng lại cước bộ, quay đầu sau vọng, chờ đợi chỉ thị, ngoan ngoãn, hảo một cái thiên nhiên công sự phòng ngự. Tần Kinh Vũ nhìn trong chốc lát, thấp nói, bát chân đồ, Lôi Mục Ca gật đầu. Đúng là, hai người sư theo Xích Thiên Đại Lục giàu có nhất nổi danh kỳ sĩ mọi người Hàn Dịch. Đối này đó trận pháp linh tinh tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Không nói chơi, lúc này từ Lôi Mục Ca dẫn đường, Tần Kinh Vũ ở chung, vài tên thị vệ cản phía sau, nối đuôi nhau mà vào, mấy người sở tiến chỗ đúng là kinh môn, tả giữ là tử môn, phía bên phải là mở cửa, Lôi Mục Ca trí nhớ siêu quần, mặc niệm khẩu quyết, đó là kinh môn nhảy vào cảnh môn, tự cảnh môn lẻn vào thương môn, lại chuyển nhập đóng cửa. Vòng quá hưu môn, sông thẳng sinh môn, sinh cửa vừa mở ra, trước mắt xuất hiện một mảnh nhợt nhạt rừng cây, bốn phía thanh sơn nước biếc, khe sâu rừng rậm, Tần Kinh Vũ càng xem càng là nhìn quen mắt, bỗng nhiên nhảy dựng lên, lôi kéo Lôi Mục Ca liền hướng trong rừng cây hướng, vài tên thị vệ gặp chủ tử chạy vội ở phía trước, vội vàng theo sát sau đó, ra cánh rừng, bước trên một mảnh trống trải nơi. Một tòa thật to thôn trang đứng vững ở trước mắt, thoạt nhìn đã không biết có bao nhiêu ý niệm trong đầu. Trước cửa bậc thang thượng trải rộng rêu xanh, giữ sườn dài đầy một người cao cỏ dại, tường vây thượng đi đầy mạn đằng, trong viện cây cối cao ngất, cành lá đều vươn ngoài tường đến đây. Sơn loang lổ đại môn nhắm chặt, lộ ra một cỗ cổ xưa túc mục hơi thở. Chính là nơi này, Lôi Mục Ca khinh hỏi. Tần Kinh Vũ dài thở phào nhẹ nhõm, đem đêm qua vẽ bản vẽ lấy ra đến đưa cho hắn. Nhưng thấy sơn thủy cây rừng, khe sâu khưu lang, giống như là hé ra lui lược đồ, không một không cùng trước mắt cảnh trí tương tự. Hai người ấn quyết tâm đầu vui mừng, quán bản đồ cùng trước mắt cảnh vật đối chiếu đối xem. Trải qua niên đại biến thiên, bốn mùa luân hồi, chung quanh cỏ cây cất cao không ít. Nhưng đại thế bộ dáng vẫn là giữ lại, nhìn kỹ dưới, càng thêm xác định, hao tận nhân lực, hao tổn tâm cơ, tha như vậy đại một vòng tròn tử, bọn họ rốt cục đứng ở bảo tàng trước mặt, lập tức từ Lôi Mục Ca đẩy ra viện môn, đi nhanh bước vào, Tần Kinh Vũ đem người nhân theo đuôi phía sau, hướng tới đồ trúng thầu chú màu son chú ốc bước vào. Nhưng thấy trong viện dũng đạo phòng xá mấy vô thay đổi. Chỉ rách nát rất nhiều, ở giữa mạng nhện hoành kết, cho bụi trải rộng, thật xa liền hỏi một cỗ môi thối vị, lại hướng lý đi, ven đường nằm chút bạch cốt, xem ra xác nhận hai hình thể thật lớn cẩu khuyển linh tinh. Cũng không biết là đói chết vẫn là chết già, này chủ ốc chính là một tòa chiếm thậm khoan phòng ốc. Bạch tường bụi ngõa, như là một gã thân thể đầy đặn phụ nhân ngang dọc cho. Vẻ ngoài thoạt nhìn rất là to lớn, nội bộ thành đôi nhĩ trạng đối xứng phân bố, cộng có một đại sành, hai cái tiểu sành, còn mang theo tứ gian xương phòng, mọi người một gian tìm đến, mỗi gian phòng đều tìm kiếm cái lần, tính cả nóc nhà xà ngang cũng chưa buông tha, từ Lôi Mục Ca tự mình phi thân nhảy lên tra tìm. Đừng nói là đại lượng vàng bạc châu báu. Liền ngay cả điểm ngân tiết đều không có nhìn đến, lên trời xuống đất, này trên đầu bất thành, Tần Kinh Vũ lại động khởi tâm tư nhìn dưới chân, thải nhưng thật ra thân thể cường tráng kiên cố, nhất cái cuốc lấy xuống dưới, gian gian trong phòng đều là đá hoa cương mặt, bọn thị vệ đao kiếm đều xuất hiện, ánh lửa văng khắp nơi, cho dù là Lôi Mục Ca như vậy cao thủ, vận khởi nội lực huy động của nàng lang gia thần kiếm, cũng là cận có thể họa xuất một chút vết kiếm, không thể bổ ra, nhìn như vậy kết quả, mọi người hai mặt nhìn nhau, Tần Kinh Vũ lại khóc không ra nước mắt, này cả tòa phòng ở đúng là kiến ở nhất chỉnh khối nặc đại vô cùng đá hoa cương thượng. Trừ phi là có hiện đại hóa máy móc đến hỗ trợ. Nếu không chỉ có thể là đối nham than thở, thúc thủ vô sách, nhoáng lên một cái nửa ngày đi qua. Lôi Mục Ca phái ra hai gã thị vệ tiến đến phụ cận núi rừng săn chút chim trĩ thỏ hoang. Liền ở trong sân dọn dẹp ra một khối địa phương, cái khởi củi lửa phanh nướng thỏ hoang, liền tùy thân mang theo lương khô nước trong, nhưng thật ra một chút phong phú cơm trưa. Sau khi ăn xong hơi chút nghỉ tạm một trận, mọi người lại bắt đầu làm việc. Lúc này đây, cơ hồ là đem phòng ốc chuyển một lần. Chỉ kém không hiên đỉnh yết ngõa, trừ bỏ chút dụng cụ quần áo, vẫn là không thu hoạch được gì. Tần Kinh Vũ chưa từ bỏ ý định, lôi kéo Lôi Mục Ca đem mỗi gian phòng ở vách tường tỉ mỉ gõ một lần. Tất cả đều là thành thực, thế này mới từ bỏ. Đến buổi tối, gió núi lẳng lặng suy phất, trong viện cái khởi một đống lửa trại, mọi người nhất tốc chưa ngủ, lại mệt nhọc một ngày. Đều vây quanh đống lửa buồn ngủ, Tần Kinh Vũ còn lại là nâng má dựa vào ngồi ở hành lang tiền. Lại đi nghiên cứu kia trương bản đồ, người xác định, bút son đánh dấu vị trí, chính là chỗ ngồi này chủ ốc, Lôi Mục Ca ở bên hỏi. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, đúng vậy, chính là nơi này, bằng nàng đã gặp qua là không quên được bản sự, chính là lại họa 10 chương trăm chương bản đồ đi ra. Đều cùng nguyên đồ chút vô kém, cái này kỳ quái, làm sao có thể không có đâu. Lôi Mục Ca nhìn nhìn nàng nói, nếu là trọng bảo, số lượng khẳng định là không ít, cho dù tìm ra chút khe hở mang, lại như thế nào phóng hại nhiều như vậy bảo vật. Tần Kinh Vũ mày long đến cùng nhau, ta cũng vậy nghĩ như vậy, chẳng lẽ, này đồ là giả, thật sự bản đồ còn tại Hiên Viên Vương thất trong tay. Lôi Mục Ca đột phát kỳ thầm nghĩ, ngươi nói có thể hay không thật sự tàng bảo đồ đã muốn bị Hiên Viên quốc chủ được đi. Lưu lại cái giả đồ tại kia ấn hạp bên trong, cho nên mới hội đối này vương đệ như thế yên tâm. Tần Kinh Vũ vô tình nói, cũng mới có thể, dứt lời hướng bên kia phòng ở phiêu đi liếc mắt một cái. Nghĩ kia cứng rắn hoa đồi thạch, tổng cảm thấy có vài phần cổ quái. Trước kia bởi vì đã biết vượt xa người thường ngũ cảm. Có chút tự đắc, hiện tại lại thầm nghĩ đổi xong thấu thị mắt, đêm này phòng ở các nơi nhìn xem thật thật nhất thiết. Có chính là có chính là không có. Tổng quá này khó bề phân biệt, tâm ngứa khó nhịn, một đám người hao ở trong này nửa vời. Chung quy không phải chuyện này. Cũng là, người ta nhiều thế hệ tương truyền bảo tàng, lại là cơ duyên xảo hợp. Cũng không có khả năng như thế dễ dàng khiến cho ngoại nhân tìm được. Ngày kế sáng sớm, mọi người lại đem phòng ở lý lý ngoại ngoại điều tra cái lần. Nóc nhà thượng mái ngói đều xốc lên nhìn nhìn, gia cụ cũng đều nhất nhất mở ra, vẫn là không tìm được nhất đinh điểm đáng giá sự việc. Càng không cần phải nói là kia cái gọi là trọng bảo, như vậy đi xuống tổng không phải cái biện pháp, sớm một chút quyết định đi. Lôi Mục Ca trầm tĩnh mở miệng, Tần Kinh Vũ ừ một tiếng, nhìn này mặt lộ quyện sắc thị vệ, đừng nói là bọn họ, liền ngay cả chính mình cũng nhịn không được đánh lui trống lớn. Suy nghĩ một đêm, đem chính mình được đến tàng bảo đồ tiền căn hậu quả lại để ý một lần. Trực giác kia bản đồ không nên là giả, như vậy này điểm đáng ngờ nhiều nhất địa phương vẫn là kia đá hoa cương mặt. Nhưng là chỉ dựa vào trong tay đao kiếm, đó là không có cách nào khác xâm nhập đào móc, phải trở về triệu tập càng nhiều nhân thủ, vận dụng càng thực dụng công cụ mới được, nhưng là như vậy hưng sư động chúng tiến đến, không kinh động Đông Dương cao tầng mới là lạ, kể từ đó, lén tham bảo biến thành công nhiên cướp đoạt, Hiên Viên Ngao lại là mang ơn, cũng không đến mức cam tâm mất đi tổ truyền trọng bảo. Cuối cùng kết quả vô cùng có khả năng chính là xé bỏ minh ước. Trở mặt thành thù, theo lâu dài đến xem, nàng tình nguyện đem tàng bảo đồ dâng cho Hiên Viên Ngao. Cũng không nguyện cấp đại hạ gây thù hằn, làm cho Nam Việt ở bên vỗ tay tỏ ý vui mừng. Ngự ông đắc lợi, sau lưng cười trộm, này tầm bảo chi lữ càng nghĩ càng là xa vời. Tần Kinh Vũ cảm thấy thất vọng, thở dài nói, thu thập hạ, đem các nơi trở lại như cũ, dẹp đường hồi phủ, trong lòng đại khái có chủ ý. Hiện thời quốc chủ chết, cả nước ai điếu, còn chi bằng mau chóng chạy về Thấm Thành. Chính mình ở Tân Diệp đã muốn tiêu thất một ngày một đêm. Sợ là lại lưu không được, tuy rằng rất là không tha bảo tàng, nhưng là vận khí hữu hạn, cũng không thể nề hà, chỉ có thể tự nhận vô duyên. Nàng này ra lệnh một tiếng, đoàn người đều được động đứng lên, thượng phòng nhập thất, bốn phía thu trình, tận khả năng đem hết thảy trở lại như cũ, tính cả hành tẩu tìm kiếm dấu vết đều lau đi. Kinh Lôi Mục Ca kiểm tra không việc gì, tức là cả đội lui tới chỗ đi, mắt thấy mọi người đều lui đi ra ngoài, chỉ có Tần Kinh Vũ còn đứng ở ốc tiền, ngơ ngác ngóng nhìn. Lôi Mục Ca biết lòng của nàng tư, ôm lấy của nàng kiên ôn nhu an ủi nói, tốt lắm, ngươi trong Hoàng Cung châu báu còn thiếu sao, làm người đừng như vậy lòng tham. Tần Kinh Vũ cắn môi dưới nói, ta hiểu được, ta chỉ là không cam lòng. Lôi Mục Ca cười nói, đừng tức giận, cùng lắm thì chờ trở về Thiên Kinh, ta làm cho ta mẫu thân nhiều bị chút châu báu làm xính lễ. Cho dù là bồi thường ngươi hôm nay sở thất, như thế nào? Tần Kinh Vũ phiên cái xem thường, ngươi nằm mơ. Nàng biết hắn thoại lý hữu thoại, lúc này đáp không nghĩ qua là sẽ chui của hắn mũ. Khả nàng là ai, làm sao có thể dễ dàng mắc mưu? Ha ha, tiểu nữ tử, vẫn là ngu dốt tốt hơn, này cũng không có thể lừa đến ngươi. Lôi Mục Ca biên cười biên là ban quá của nàng kiên. Một đường khinh phụ giúp hướng phía trước đi, Tần Kinh Vũ đi ra vài bước, nhịn không được quay đầu lại vọng liếc mắt một cái. Này vừa thấy không quan trọng, bỗng nhiên thấp kêu một tiếng, bắt lấy Lôi Mục Ca cánh tay. Để cho, làm sao vậy? Lôi Mục Ca trong lòng biết khác thường, chạy nhanh dừng lại, cùng nàng sóng vai mà đứng. Đối mặt kia im ắng phòng ốc, cùng phía trước không có gì biến hóa, không khỏi nghiêng đầu thấp hỏi, ngươi xem đến cái gì? Tần Kinh Vũ nhìn chằm chằm kia tuyết trắng tường thể nhìn nửa ngày. Bỗng nhiên cười ha ha đứng lên, ta nghĩ ta tìm được rồi. Bảo tàng chỗ, nguyên lai nhưng lại ở trong này. Lôi Mục Ca nghe được kinh ngạc không thôi. Ở nơi nào? Tần Kinh Vũ tiến lên vài bước, chỉ vào ốc xá nói. Ngươi xem, lớn như vậy nhất tràng phòng ở ngươi cảm thấy dài rộng mấy phần. Chiếm mấy phần, Lôi Mục Ca nhìn ra vài cái. Tính ra nói, nhảy vọt có 10 trượng, khoan làm có 5 trượng. Chiếm, hắn còn tại tính nhầm. Tần Kinh Vũ định liệu trước, mỉm cười lại nói. Ngươi còn muốn tưởng, này mấy gian phòng ốc dài rộng mấy phần, chiếm mấy phần. Lôi Mục Ca nghe vậy sửng sốt, suy nghĩ một hồi, lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, kêu lên, đúng rồi, cả tòa phòng ốc chiếm thượng quảng, tuyệt đối không có khả năng chỉ thu ra như vậy mấy gian phòng ốc đến. Trống rỗng không thấy rất nhiều diện tích, như vậy, này biến mất phòng, nên là bảo tàng chỗ. Lôi Mục Ca nghĩ thông suốt này một đạo để ý, ấn quyết tâm đầu kích động, lúc này gọi hồi gian ngoài thị vệ, mọi người một lần nữa trở về đại sành, xuyên qua tiểu sành, hướng hành lang ở chỗ sâu trong đi đến, vẫn đi đến hành lang cuối. Trước mặt là một mặt trơn bóng vách tường, cùng bốn phía không khác, Tần Kinh Vũ lúc trước cũng đến gõ quá, chỉ điều tra rõ không phải giáp tường. Lại đánh chết cũng không thể tưởng được tường ngăn còn có thiên địa. Là nơi này sao? Lôi Mục Ca hỏi, Tần Kinh Vũ gật gật đầu. Xem nhiều ra đến vị trí. Hẳn là chính là nơi này. Nguyên bản chính là cái phá hư đại vương. Cái này trong lòng có để. Cũng bất chấp khác, hướng Lôi Mục Ca gật đầu ý bảo. Người sau tuân lệnh, kêu nhỏ một tiếng, vận đủ lực đạo xong trưởng đẩy ngang đi ra ngoài. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, bụi nổi lên bốn phía, phấn tiết không được rơi xuống, tường thể bị đánh ra một cái thật to lỗ thủng, mọi người hướng lý vừa nhìn, không khỏi cùng kêu lên kinh hô. Kia ngoài tường đúng là một tầng dày màn tre, thật sự còn có gian phòng. Tần Kinh Vũ tinh thần rung lên, huy kiếm chảm liệt bố duy, theo lỗ thủng chung chui đi vào. Lôi Mục Ca không dám chậm trễ, cũng đi theo tiến vào. Còn lại nhân chờ còn lại là theo sát mà vào. Phòng trong, không nghĩ thượng trung tinh quang ánh sáng ngọc, mà là, cái gì đều không có. Một mảnh trống không, có phía trước trải qua. Nhìn đến như vậy cảnh tượng cũng không thấy quá mức ngoài ý muốn. Tần Kinh Vũ nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở dưới chân. Thải thải mạt, vẫn là cứng rắn hoa đồi thạch. Chỉ tại trong phòng ương hơi có xốp, nàng ngồi xổm xuống đi. Dụng thần kiếm cẩn thận quát đi tầng ngoài mỏng manh bùn đất. Quả nhiên, nhất phương cả vật thể lãnh cứng rắn cửa đá xuất hiện ở trước mắt. Cũng là đá hoa cương tài chất, kia trên cửa có một khối ao đi vào không chỗ, xem kia lớn nhỏ vừa vặn chính là ngọc thược để đặt vị trí. Tần Kinh Vũ định rồi hạ thần, từ trong lòng lấy ra loan phượng ngọc thược, cẩn thận đặt ở kia cửa đá ao tiến không chỗ, hướng lý nhấn một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hình như có cơ quát mở ra, Lôi Mục Ca ở bên thuận thế đẩy, nhưng lại đem kia cửa đá hướng lý đẩy ra thước hứa. Trong phút chốc, nhất thời có hào quang theo lý bắn ra, một bên thị vệ huấn luyện có tố, không đợi chủ tử mở miệng, đi trước đứng ra một người, hướng nàng ôm quyền nói, điện hạ chờ, từ thuộc hạ đi trước điều tra một hai, Lôi Mục Ca thật là cẩn thận. Sợ có ám tiễn linh tinh mai phục, lắc đầu nói, vẫn là ta đi đi, nói xong đem cửa đá thôi càng đi vào chút, lắc mình mà vào, Tần Kinh Vũ thuận tay đem ngọc thược thủ hạ, còn chưa kịp thả lại trong lòng, chợt thấy mặt một trận mãnh liệt lay động, mọi người đều là đứng thẳng không xong, mắt thấy Lôi Mục Ca đã theo môn lý đi vào, theo bản năng thân thủ đi bắt hắn, không nghĩ mặt lại là kịch liệt chớp lên. Nhưng lại làm nàng theo kia bán khai cổng tò vò lý ngả đi vào. Điện hạ mọi người cùng kêu lên kêu sợ hãi. Kia ngọc thược vừa nhất thủ hạ, lại là răng rắc một tiếng. Chớp lên đình chỉ, ngoài cửa mọi người còn không có đến phản ứng lại đây. Chỉ thấy cửa đá đột nhiên phát lực, thật mạnh quan thượng, biến cố xoay mình sinh. Cách nàng gần nhất tên kia thị vệ bay nhanh thân thủ. Cũng chỉ bắt lấy nàng một mảnh xé rách góc áo, nội môn thị sử nghiêng đường hầm, Lôi Mục Ca vừa ở thực chỗ, chợt nghe sau lưng tiếng vang, chạy nhanh thân thủ đi tiếp, vừa mới đem tùy theo mà đến Tần Kinh Vũ dùng cái đầy cõi lòng. Sao ngươi lại tới đây? Lời còn chưa dứt, cửa đá ầm ầm đóng cửa, mà tiền phương, rộng mở sáng ngời thái thất, khắp nơi đều có vàng bạc châu báu. Chói mắt thánh quang, cái gì chân châu mỹ ngọc, mã não phỉ thúy, thật sự là cái gì cần có đều có. Góc sáng sủa còn có vài chỉ đại thiết tương, tương cái bán khai, bên trong tất cả đều là ánh vàng rực rỡ nguyên bảo. Tần Kinh Vũ dẫy Lôi Mục Ca cánh tay, lập tức bôn đi qua, thẳng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, một lát mới bưng tình, tâm hoa nộ phóng, tiếng cười không dứt, ai. Tham tiền, xem đem ngươi cấp Mỹ, vẫn là ngẫm lại như thế nào đem này đó châu báu thích đáng vận hồi đại hạ đi. Lôi Mục Ca cười thở dài, theo nàng trong tay rút đi loan phượng ngọc thược, đi hướng cửa đá chỗ chuẩn bị mở cửa, gọi người tiến vào hỗ trợ, hắn đem ngọc thược đặt ở cửa đá ao tiến không chỗ. Học của nàng bộ dáng hướng lý nhấn một cái, kia cửa đá nhưng không có chút động tĩnh. Thấy vậy tình hình, Lôi Mục Ca không khỏi khinh di một tiếng, chạy nhanh gọi nàng lại đây. Hai người cẩn thận xem xét, đã thấy kia ao chỗ nhưng lại so với ngọc thược rộng thùng thình rất nhiều. Nhỏ không hợp, khó trách ngọc thược mở ra bố không được, nguy rồi, Tần Kinh Vũ vỗ cái gáy, khẽ gọi, không thể nào, cửa này nội mở ra chi thược cùng ngoài cửa nhưng lại không giống với. Loan phượng ngọc thược chỉ có thể mở cửa tiến vào, cũng không có thể lái được môn đi ra ngoài. Mắt thấy này cửa đá trọng du mấy ngàn cân, hai người dù có thần kiếm trong người, cũng không có cách nào khác theo cửa đá mà ra, mà ngọc thược ở chính mình trên người. Bên ngoài nhân nghĩ đến cứu viện, cũng vào không được môn. Cách chương.